Chương 1776, địa cầu cách cục. 1776 địa cầu cách cục. Lục Vân trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phục Hy thị đã sớm nói cho Lục Vân hồn quỷ đi địa cầu, muốn đối với Khanh Ngữ động thủ, nhưng là Lục Vân làm sao cũng không nghĩ ra, cái này hồn quỷ vờ ơ y ma tại trên địa cầu cắm rễ hạ xuống, đồng thời tại trên địa cầu thành lập thần miếu Hải Dương thần miếu, đây là thuộc về mộ công chúa năng lực. Nhưng là lúc này, mộ công chúa sớm đã vẫn diệt, chỉ lưu lại một bộ thân thể hóa thành cương thi, bị hồn quỷ chiếm cứ. Lục Vân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hồn quỷ không chỉ có chiếm cứ mộ công chúa hết thảy, càng là kế thừa đạo của nàng, tại trên địa cầu thành lập thần miếu. Năm đó mộ công chúa ở trong Hải Dương đại thế giới, chính là lấy thành lập thần miếu, thành lập tín ngưỡng loại phương thức này, nhường Hải Dương đại thế giới người tại Vạn Hải Hoàng Triều vẫn diệt, sau đó lại lần nữa tỏa ra sinh cơ. Hiện tại, hồn quỷ đã tại trên địa cầu cắm rễ hạ xuống. Tín ngưỡng hệ thống một khi thành lập, liền không thể phá vỡ, chỉ cần trên địa cầu còn có một người tín ngưỡng hồn quỷ, thứ này liền sẽ như giỏi trong xương một dạng không cách nào khu trụ. Lục Vân giết không chết thứ này, Tam Thanh, Phục Hy thị, Hồng Quân nhao nhao xuất thủ, cu nở dê không làm gì được nàng. Hồn quỷ đã từng xuất thủ muốn giết Khanh Ngữ, Phục Hy thị thiện thi vờ ơ y ma không cách nào ngăn cản hắn, cuối cùng vẫn thủ hộ tiên đạo hai đại hộ pháp, bản cổ cùng thần trong lúc bất chợt hiện thân, đem hồn quỷ đánh lui. Nếu không một lần kia, Khanh Ngữ liền thật sự nguy hiểm. Đối với cái này, Phục Hy thị cũng là một mực lòng mang áy náy. Hiện tại, hắn bản tôn đã rời đi Bất Chu Sơn, tự mình tọa trấn tổ tinh. Sớm tại trên địa cầu linh khí khôi phục mới bắt đầu, Tam Thanh liền tới đến địa cầu truyền đạo. Trên địa cầu vẫn luôn có Tam Thanh đạo tôn truyền thuyết, cho nên Tam Thanh đạo thống ở chỗ này phát dương quang đại, thậm chí trở thành toàn bộ Hoa Hạ địa vực tín ngưỡng. Tam Thanh cũng không hy vọng có người tin ngửa bọn hắn, tiên nhân tranh với trời, đấu với đất, chỉ tin chính mình, nhưng loại này phát ra từ nội tâm sùng kính cùng tín ngưỡng là Tam Thanh không cách nào ngăn cản. Cho nên hiện tại, Hải Dương thần miếu thành lập, không cách nào tiến vào Hoa Hạ thống trị địa phương. Hải Dương thần miếu cũng chỉ có thể xây dựng ở hải ngoại, hồn quỷ tiến vào tổ tinh sau đó, thì hệ u do đến phương Tây quốc độ tín ngưỡng, liền hóa thân người phương Tây tộc tín ngưỡng thần linh, cho nên dễ như trở bàn tay liền thành lập được một tòa Hải Dương thần miếu. Hiện tại, Hải Dương thần miếu đã cùng Đông Phương Hoa Hạ tiên đạo văn minh sinh ra kịch liệt va chạm. Đương nhiên, Hải Dương thần miếu chỉ là một cái ngụy trang. Người phương Tây tộc tu luyện chân chính đại đạo, chính là hồn quỷ khi còn sống hồn đạo, hắn vốn là hồn tộc một tôn đại năng. Nếu là có thể nhường hồn tộc hồn đạo tại phía trên tổ tinh này mọc rễ nảy mầm, như vậy nàng liền chả có cơ hội sống lại. Cái này hồn quỷ đã biết rõ cái này luân hồi chi địa nhân tộc tổ tinh chính là hư vô hạt giống rồi, cho nên cuối cùng nàng mới lại không ra tay với Khanh Ngữ, mà là chuyên tâm bồi dưỡng lấy thuộc về hồn tộc căn cơ. Nghĩ biện pháp đưa nàng xử lý, nhường nàng lưu tại nơi này, sớm muộn là một cái tai họa không. Hiện tại nàng chính là một cái mối họa lớn. Địa cầu Côn Lôn Sơn phía trên, thiên cung đã tại chính thức cắm rễ ở chỗ này. Tòa này thiên cung cũng không phải là tùy tiện kiến tạo thiên cung, mà là chân chính thiên cung, sinh tử thiên thư vì Khanh Ngữ biến hóa ra tiên đạo thế giới, cùng Lục Vân địa phủ đối ứng. Mà giờ khắc này, tiên đạo đại đạo tự liệt thế giới đã dung nhập vào tòa này trong thiên cung. Khanh Ngữ mang theo thiên cung giáng lâm, lấy thiên cung chấn áp địa cầu, nếu không hiện tại địa cầu sớm đã quần ma loạn vũ, cái này người ở phía trên tộc QNZ sớm đã bị triệt để diệt tộc rồi. Hiện tại, trên địa cầu ước chừng có tam đại thế lực. Đầu tiên là tiên đạo, lấy Khanh Ngữ, Tam Thanh cầm đầu, chiếm cứ lấy đi qua Hoa Hạ địa bàn. Đệ nhị chính là hồn đạo, một cái không thuộc về tiên đạo đại đạo, cái này hồn đạo cùng hiện tại thuật đạo tu luyện hồn lực, cùng với hồn binh hoàn toàn khác biệt, chính là một loại âm hồn chi đạo, bỏ qua nhục thân tu luyện hồn phách, cái này gần như tại bất diệt âm hồn cường hoành dị thường, cho dù là sau khi ngã xuống, hóa thân hồn quỷ cũng muốn mạnh hơn mặt khác loại hình quỷ vật. Cái thứ ba chính là luân hồi chi địa bên ngoài, những cái kia tiến vào luân hồi chi địa lịch luyện tu sĩ tạo dựng lên. Hiện tại luân hồi chi địa đã tiếp cận kết thúc, bọn hắn đều đã thoát khỏi vận mệnh, đặt vào một cái toàn bộ lĩnh vực mới. Ngoại trừ cái này tam đại thế lực bên ngoài, tổ tinh phía trên bất luận kẻ nào đều không thể nhúng tay vào. Đặc biệt luân hồi chi địa thổ dân, càng là nghiêm cấm bước vào địa cầu nửa bước. Không ít người muốn ở chỗ này nhấc lên tranh chấp, dẫn phát cường giả đại chiến tốt đục nước béo cò, nhưng là những người kia vô luận là thân phận gì, đều bị trực tiếp diệt sát. Hiện giai đoạn địa cầu so với những này kinh thiên động địa đại năng thật sự mà nói quá mức yếu ớt, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chấn nát. Cho nên, địa cầu mặc dù rất loạn, mấy năm liên tục hỗn chiến, nhưng tuyệt đại đa số chiến tranh đều là từ trên địa cầu nhân tộc động thủ, lẫn nhau chinh phạt, lẫn nhau cướp đoạt, hấp thu ý chí của địa cầu, tiếp theo khống chế toàn cầu. Đương nhiên, hiện tại chiếm thượng phong, tự nhiên là tiên đạo rồi. Bất quá bây giờ, tiên đạo vẫn như cũ chỉ chiếm căn cứ 1/3 cái địa cầu, còn sót lại 2/3, đều tại thế giới bên ngoài tu sĩ trong khống chế. Cái kia hồn quỷ thân phận đã thoáng tiết lộ một chút, liền có không ít thế giới bên ngoài tu sĩ vùi đầu vào môn hạ của nàng. Cái kia hai thế lực lớn, trong lúc mơ hồ có sát nhập xu thế. Muốn khống chế địa cầu, đạt được viên hư vô hạt giống kia, liền cần hấp thu ý chí của địa cầu, tiếp theo lấy địa cầu ý chí luyện hóa hư vô hạt giống mà ý chí của địa cầu, cũng chính là cái gọi là thiên ý, chính thống. Nói một cách khác, chính là trên địa cầu cái kia độc lập với hết thể đại đạo. Năm đó trên địa cầu đế vương, kẻ thống trị đều địa cầu ý chí chiếu cấu người, cho nên bọn hắn mới có thể trở thành đế vương, nhân thượng chi nhân mà bị địa cầu ý chí vứt bỏ người, QNZ liền trở thành vòng quốc chi quân. Lục Vân mặc dù trở về rồi, nhưng hắn lại vẫn chưa tại trên địa cầu lộ diện, mà là trực tiếp đi Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn là trên địa cầu tiên đạo hạch tâm, thậm chí là toàn bộ luân hồi chi địa tiên đạo hạch tâm, khanh ngữ bọn hắn QNZ một mực đều ở nơi này, từ trước tới giờ không từng lộ diện. Trên địa cầu tiên đạo, mặc dù là tam thanh đạo thống, nhưng tam thanh cũng rất ít chân chính lộ diện, phụ trách truyền đạo, chính là Lục Vân đệ nhị đệ tử Tẩu Long Hưu. Hiện tại Tẩu Long Hưu là thái thượng tiên nhân hoàn cảnh. Hiện tại tiên đạo sớm đã không phải năm đó tiên đạo, thái thượng tiên nhân đã có được có thể so với Hồng Mông quân chủ thực lực thái thượng phía trên, chính là tam thanh cảnh bên trong thượng thanh cảnh, thượng thanh tiên nhân liền có được phá toái Hồng Mông bích trướng, tiến vào đệ tứ giới thực lực. Tẩu Long Hưu còn không có đạt tới dạng này cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn bây giờ, chủ trì trên địa cầu đại cục dư xài. Đơn giản khinh người quá đáng. Giờ phút này, Tẩu Long Hưu cơ hồ đem một ngụm răng cắn nát. Sư đệ, thủ đoạn của ngươi vẫn là quá ôn hòa, noi theo ta mà nói, trực tiếp giết đến tận cửa đi, đem cái nào đó hồng hoang lão tổ tiêu diệt, xong hết mọi chuyện. Liêu Khinh Miểu ở một bên một mặt không quan trọng nói, dù sao nơi này ngoại trừ cái nào đó mộ công chúa bên ngoài, hết thể đều là phế vật, thực sự không được nhường mộng vòng tiền bối xuất thủ, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt được rồi, cái nào cần dùng tới phiền toái như vậy. Ngươi giết bọn hắn cũng tới giết ngươi. Tẩu Long Hưu liếc một chút Liêu Khinh Miểu, Liêu Khinh Miểu đã triệt để thoát ly cùng tiểu hồ ly quan hệ, diễn sinh tam hồn thất phách, trở thành một cái khác độc lập người. Nếu là đem cái này trên địa cầu sinh linh giết sạch rồi, địa cầu cũng sẽ chậm rãi khô héo. Càng quan trọng hơn là, nơi này là sư phụ quê quán. Tẩu Long Hưu cắn răng nghiến lợi nói ra, bọn hắn chính là thấy được điểm này, cho nên mới dùng cái này uy hiếp chúng ta. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.